Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2761, có bản lĩnh. Ngươi theo đuổi giết ta, dầm dầm dầm, từng đạo kinh thiên tiếng oanh minh ở chân trời nổ vang. Ba động truyền đi cực xa, nguyên thần giao phong không có máu tươi, lại là càng thêm hung hiểm, mỗi một chiêu đều là thương tới căn bản. Thiên vị cường giả không có nhục thân, nguyên thần là có thể đơn độc tồn tại đồng thời tu luyện. Cũng không có nguyên thần, liền thật đã chết rồi. Diệp Viễn mỗi một mũi tên đều bá đạo vô song, Nhan Ngọc Chân làm sao tránh đều không dùng. Đối diện, Nhan Ngọc Chân bị tạc được quái khiếu liên tục, lại vô kế khả thi. Hắn mặc dù tu thành chân hoàng thiên, nhưng bàn về nguyên thần thủ đoạn, chỗ nào bì kịp được Diệp Viễn? Diệp Viễn mỗi một mũi tên đều là đang thiêu đốt nguyên thần, bộc phát ra viễn siêu chính mình đẳng cấp lực lượng. Nếu là hắn nhục thân vẫn còn, dù là không phải chân chính chân hoàng thiên, đối phó Diệp Viễn cũng là dư xài. Đáng tiếc là Diệp Viễn tại nguyên thần một đạo bên trên thực lực mạnh mẽ, đáng chết. Ngươi một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, làm sao sẽ bộc phát ra khủng bố như thế nguyên thần công kích? Nhan Ngọc Chân quái khiếu mà nói, Diệp Viễn trong tay diệt thần chi thì không chút nào dừng lại. Trong miệng thản nhiên nói, ngươi tại đối ta xuất thủ thời điểm nên nghĩ đến, ta không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi cái tên điên này, dạng này công kích, chết trước chính là ngươi. Diệp Viễn không để ý nói, thì tính sao, đem nguyên thần của ngươi ma diệt tới trình độ nhất định. Phù sinh nhược mộng tự nhiên sẽ muốn mệnh của ngươi. Ngươi bây giờ trấn áp phù sinh nhược mộng, cũng muốn hao phí không ít hồn lực a. Nhan Ngọc Chân nghe vậy, cơ hồ muốn bạo tẩu, cuồng khiếu liên tục, không sai, hắn sở dĩ đối Diệp Viễn thúc thủ vô sách, chính là bởi vì phù sinh nhược mộng tồn tại. Nếu không, lấy hắn hiện tại nguyên thần cường độ, Diệp Viễn chính là thủ đoạn mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chân hoàng thiên cùng thánh hoàng thiên vốn là hai loại cấp độ, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đó là không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng cũng chính vì vậy, Nhan Ngọc Chân càng là buồn bực muốn thổ huyết. Hắn tốn sức tâm cơ rốt cục đạt đến chân hoàng thiên, thế mà bị Diệp Viễn áp chế không cách nào hoàn thủ. Trận chiến này quá mức kịch liệt, đã kinh động đến vô số cường giả. Biên giới chiến trường, Ngọc Chân Thiên Tông các cường giả đã đuổi tới. Một trận chiến này động tĩnh quá lớn, bọn hắn tại phía xa Ngọc Chân Thiên Tông cũng cảm nhận được. Tại trên địa bàn của bọn hắn không có khả năng không tới. Tông chủ Trần Thái chau mày, nói, đại trưởng lão, ngươi có hay không cảm thấy, cái chân hoàng thiên kia nguyên thần rất quen thuộc? Đại trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, nói, ngươi nói là, lão tổ, ngươi đừng nói, thật đúng là, có thể lão tổ đã đột phá đến chân hoàng thiên, thế mà không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Còn có, Diệp Viễn làm sao sẽ lấy nguyên thần trạng thái cùng lão tổ chiến đấu? Chẳng lẽ nhục thể của hắn mẫn diệt rồi? Nhan Ngọc Chân cũng phát hiện bọn hắn, quát lớn nói, đệ tử của Ngọc Chân Thiên Tông bọn họ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ta là các ngươi lão tổ, còn không mau giết tiểu tử này. Lời vừa nói ra, Trần Thái bọn người sắc mặt đại biến. Bất quá, bọn hắn đồng thời không có lập tức hành động, bởi vì bọn hắn còn không có biện pháp xác định. Nhan Ngọc Chân thấy thế lần nữa hét lớn, thông thiên sơn ngay tại tiểu tử này trên thân, chỉ cần giết hắn, chúng ta Ngọc Chân Thiên Tông chẳng những sẽ lại lần nữa quật khởi, cũng có thể áp đảo tất cả tông môn phía trên. Bản tôn đã không có nhục thân, muốn vô dụng, đến lúc đó thông thiên sơn chính là các ngươi. các ngươi đi Thánh La bí cảnh trải qua tiểu thế giới kia chính là bản tôn luyện hóa, tên là thông thiên giới. Diệp Viễn chính là từ thông thiên giới phi thăng mà đến. Hiện tại các ngươi biết không, tiểu tử này hồn lực đã không nhiều, nguyên thần tổn hao nhiều, chúng ta liên thủ liền có thể giết hắn một phen. Để Trần Thái bọn người lại biến sắc, có thể nói ra lời nói này, bọn hắn đã xác định đây chính là bọn họ lão tổ. Mà lại Nhan Ngọc Trân nói lời cũng làm cho bọn hắn có chút tâm động. Không có nhục thân, căn bản là không có cách thôi động Hồng Mông Chí Bảo. Cái này cũng là sự thật, cho nên chỉ cần bọn hắn giết Diệp Viễn, cái kia Thông Thiên Sơn chính là bọn họ. Cái này dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, nói: "Đừng ngây thơ, trong mắt hắn, các ngươi bất quá là quân cờ thôi. Thánh La bí cảnh thông đạo mở ra chính là hắn làm, ngươi nhưng nhìn đến, các ngươi lão tổ để ý sinh tử của các ngươi. Nếu như không phải ta, các ngươi chết sớm tại Mê Thần Cung bên trong. Hiện tại, hắn chẳng qua là lợi dụng các ngươi thôi. Trần Thái, sự tình hôm nay ngươi không đếm xỉa đến, quay đầu ta sẽ để cho ngươi đột phá Thánh Hoàng Thiên. Ta Diệp Viễn nói được thì làm được. Ngươi cũng biết, Trần Thái bọn người đang muốn động thủ, bị Diệp Viễn thốt ra lời này, nhưng lại lộ vẻ do dự. Tại Mê Thần Cung thời điểm, Diệp Viễn một mực đề phòng hắn một tay, cũng không có để hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên. Nhưng Diệp Viễn uy tín hoàn toàn chính xác phi thường tốt. Lúc trước Diệp Viễn đoạt Sử Việt Thiên Táng Tử Lăng Hoa, về sau lại giúp hắn luyện chế ra Tứ Khí Đan. Đổi lại người khác quả quyết không sẽ làm như vậy. Nhan Ngọc Trân gặp Trần Thái do dự, không khỏi tức hổn hển bắt đầu phù sinh nhược mộng. Hắn đã sắp không áp chế được nữa, một khi bạo phát đi ra, loạn trong giặc ngoài phía dưới, hắn khẳng định so Diệp Viễn chết trước. Tiếp tục như vậy nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhan Ngọc Trân hiện tại hối hận phát điên, hắn coi là Diệp Viễn mấy năm này đều đang tìm người, không có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên mới đến tìm hắn tính sổ sách. Nào biết được Diệp Viễn nguyên thần sớm đã đột phá Thánh Hoàng Thiên. Hắn mặc dù đột phá Chân Hoàng Thiên, nhưng lại có một bộ phận lớn hồn lực phải dùng đến trấn áp phù sinh nhược mộng. Dưới cơn thịnh nộ, hắn không chút do dự ra tay với Diệp Viễn. Kết quả khổ cực. Nếu chính mình kiêng kỵ Diệp Viễn, sau khi đột phá nên trực tiếp rời đi a, tính là gì sổ sách? Quả thực là đang tìm cái chết. Lúc này, Diệp Viễn nguyên thần đã 10 phần ảm đạm, nhưng hắn cũng cách tử vong không xa. Đáng chết, Diệp Viễn, đây là ngươi bức ta. Nhan Ngọc Trân trúng một tiễn, mượn lực phản chấn, hướng đám người chạy qua. Diệp Viễn thân hình khẽ động, đuổi theo lại là một tiễn. A, Nhan Ngọc Trân một tiếng hét thảm, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Mà hắn chạy vội phương hướng chính là Trần Thái bên kia. Trần Thái thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, có thể đã không còn kịp rồi. Nhan Ngọc Trân tốc độ nhanh chóng biết bao, hắn vồ một cái về phía Trần Thái, đúng là trực tiếp đem Trần Thái nguyên thần bắt đi ra. Nhan Ngọc Trân quá mạnh, Trần Thái căn bản cũng không có sức phản kháng. Không chỉ là Trần Thái, hắn nắm lấy đi hơn 10 cái Ngọc Hoàng Thiên nguyên thần đều bị hắn bắt đi ra. Ngươi đồ hỗn trướng này, bản tôn sáng lập Ngọc Trân Thiên Tông, các ngươi thế mà đối bản tôn bất kính. Cũng được, liền dùng nguyên thần của các ngươi giúp bản tôn tới chặn một kiếp này đi. Diệp Viễn lông mày cau lại, lần nữa bắn ra diệt thần chi thỉ. Nhan Ngọc Trân cười lớn một tiếng, trực tiếp đem cái kia 10 cái nguyên thần ném tới. Oanh, hư không nổ tung, Trần Thái đám người nguyên thần trực tiếp nổ tung, mà Nhan Ngọc Trân thân ảnh lại là đi về phía nam phương bay trốn đi. Diệp Viễn lông mày cau lại, quát lạnh nói, Nhan Ngọc Chân, ngươi không trốn khỏi, ta trên diệt thần chi thì có ngưng thần của ta ấn ký, ngươi trúng nhiều như vậy, chính là trốn đến lòng đất, ta cũng có thể đưa ngươi tìm ra. Phương xa, Nhan Ngọc Chân quát to, bản tôn không thể trêu vào ngươi, lẫn mất lên, hôm nay, bản tôn liền rời đi Vũ Thanh Đại Lục, có bản lĩnh ngươi theo đuổi giết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.